Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 128, có người khi dễ cô em vợ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, Vương Đào sắp tức đến bể phổi rồi. Cả người mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Phẫn nộ nhìn xem Hạ Minh. Cả giận nói, ngươi lại nói một cái thử một chút. Vương Đào rất tức giận. Hạ Minh bất quá mới vừa tới nơi này không mấy ngày mà thôi. Vậy mà liền cùng mình khiêu chiến. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy mà chửi mình. Cái này khiến Vương Đào phẫn nộ phi thường. Nói tới nói lui đều là mấy câu nói đó. Nói một vạn lần cũng là như thế này. Không có chuyện xéo ngay cho ta. Ta hiện tại không có thời gian cho ngươi mù dài dòng. Hiện tại Hạ Minh trong lòng vội vã đâu. Hiện tại Trần Vũ Hàm cũng không biết thế nào. Dù sao Trần Vũ Hàm mới lên cấp 3 mà thôi. Hơn nữa còn là một cái nữ hài tử. Nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ? Cho nên Hạ Minh cũng đối Vương Đào vô cùng không khách khí. Ngươi, Hạ Minh ngươi nếu là dám rời đi nơi này, ta liền đem ngươi khai trừ. Vương Đào bị tức đến sắc mặt tím lại. Chỉ vào Hạ Minh, ngón tay không ngừng run rẩy. Nếu như không phải hắn đánh không lại Hạ Minh, hắn đã sớm đi lên đánh Hạ Minh. Hạ Minh đây là một điểm mặt cũng không cho hắn lưu a, xoát xoát xoát. Lúc này toàn bộ người trong phòng làm việc đều là đồng loạt hướng phía Hạ Minh nhìn lại. Thấy được Vương Đào về sau, bọn hắn nhịn không được nghị luận lên. Mau nhìn, Vương Đào lại cùng Hạ Minh mắng lên. Đúng vậy a, cái này hạ người sáng mắt coi như thật không tệ. Cũng không biết Vương Đào vì cái gì như thế cùng Hạ Minh đối nghịch. Đoán chừng là hâm mộ đi. Dù sao Hạ Minh Lâm tổng người bên cạnh, mà lại nói chuyện làm ăn thời điểm thậm chí đều sẽ mang theo Hạ Minh. Mà Vương Đào cũng thích Lâm Vãn Tình. Cũng hoàn toàn chính xác. Lâm tổng thật sự là quá đẹp. Giang Châu thành phố có thể so với được người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì Lâm tổng, Vương Đào làm ra cử động như vậy cũng không gì đáng trách. Ai, hồng nhan họa thủy a, có ít người lắc đầu nói. Không thể nói như thế, phải nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Huống chi chúng ta Lâm tổng xinh đẹp như vậy, nếu như ta là nam hài tử, ta cũng sẽ truy cầu Lâm tổng đi. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang lên. Thanh này Vương Đào cho khí đến sắc mặt đỏ bừng. Hạ Minh tùy ý nhìn thoáng qua Vương Đào. Sau đó liền đạp trên bước chân rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Hạ Minh ngay cả phản ứng chính mình cũng không để ý mình. Cái này khiến Vương Đào là cái kia khí a, Vương Đào cả giận nói. Ngươi nếu là dám đi, ta liền dám nói cho Tổng Giám Đốc Lâm. Xoát xoát, lúc này, có không ít người đều là đồng loạt hướng phía Vương Đào nhìn lại. Cái kia trong mắt mang theo nhẹ nhẹ xem thường. Bọn hắn phiền nhất khí chính là đâm thọc. Cái này Vương Đào rõ ràng là phạm vào chúng nổ. Cảm nhận được bốn phía ánh mắt. Vương Đào là cái kia khí a, thế nhưng là lúc này Hạ Minh đã rời đi. Cái này khiến Vương Đào càng là tức giận đến quá sức. Vương Đào cả giận nói. Ngươi chờ đó cho ta. Nói Vương Đào liền một đường hướng phía Lâm Vãn Tình văn phòng phương hướng đi đến. Thế nhưng là làm Vương Đào đi vào Lâm Vãn Tình văn phòng về sau. Lại Lâm Vãn Tình trong văn phòng truyền đến một trận gào thét thanh âm. Cái này gào thét thanh âm. Rõ ràng là nhằm vào Vương Đào. Cái này khiến cả tòa lâu đều biết. Nhất cái này khiến mọi người nghị luận ầm ĩ, mau nhìn. Vương Đào bị Lâm Tổng khiển trách. Ai, thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Gia hỏa này cùng Lâm Tổng cáo Lâm Tổng người bên cạnh báo nhỏ cáo. Đây không phải đốt đèn lồng tìm phân a, thật sự là người đáng thương. Ta vì hắn mặc niệm 3 phút, chỉ chốc lát sau. Vương Đào liền đầy bụi đất từ Lâm Vãn Tình văn phòng đi ra. Đi lúc đi ra, Vương Đào vẫn là sắc mặt tái xanh. Thật sự là quá tức giận. Hắn không nghĩ tới, Chính mình nói Hạ Minh tự tiện rời đi cương vị của mình. Cũng không báo đến một chút. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình không chỉ không có sinh khí. Còn nói, để cho mình làm tốt công việc mình làm là được rồi. Mà lại Lâm Vãn Tình còn nói một câu đặc biệt sắc bén. Ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Hiện tại công ty, còn họ Lâm, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Câu nói này thế nhưng là đem Vương Đào cho dọa cho phát sợ. Hoàn toàn chính xác, hiện tại công ty vẫn là Lâm Vãn Tình. Mình bao biện làm thay. Lãnh đạo cũng không thích dạng này người. Nhất, Lâm Vãn Tình vô cùng tức giận. Cho nên trực tiếp đem Vương Đào cho thối mắng một trận. Mà Vương Đào cũng thật xui xẻo. Hạ Minh tự tiện rời đi cương vị của mình một chút cũng không có thu được trừng phạt không nói. Ngược lại mình còn bị đổ ập xuống bị mắng một trận. Cái này khiến Vương Đào là cái kia khí a, nhưng là tức giận cũng không có cách nào. Bởi vì Lâm Vãn Tình nói là mình để hắn đi. Có Lâm Tổng tại phía sau chỗ dựa. Ai dám trêu chọc Hạ Minh a, Vương Đào mặt đen thui. Rời đi phòng làm việc này. Mỗi một lần hắn tìm Lâm Vãn Tình thời điểm, đều làm cho xám đầu tang mặt. Cái này khiến Vương Đào cũng là có chút buồn bực. Hắn Hạ Minh có gì tốt? Vậy mà đáng giá Lâm Vãn Tình như thế bảo vệ cho hắn. Cái này khiến Vương Đào trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị. Nếu có thể hắn thật rất muốn lấy thay mặt Hạ Minh. Thật sự là quá khách khí. Lại nói lúc này, Hạ Minh đã đi tới thành phố Nhất Trung trường học. Cái này thành phố Nhất Trung có thể nói là toàn bộ Giang Châu thành phố tốt nhất một trường học. Cũng là dạy học chất lượng tốt nhất một trường học. Có thể thi nhìn đến cái trường học này người. Không có một chút chân tài thực học. Đó là không có khả năng. Mà lại, bởi vì mỗi một năm thành phố Nhất Trung trường học đều đi ra mấy cái hoa thanh đại học người. Quốc gia cũng bởi vậy vô cùng coi trọng Giang Châu thành phố Nhất Trung trung học. Vì vậy, nơi này giáo viên lực lượng cũng là phi thường tập trung. Cũng là tương đương lợi hại. Hiện tại có không ít gia trưởng đều hy vọng con của mình có thể tiến vào trường này. Tại tương lai có thể thi đậu một chỗ đại học. Cho nên, có rất nhiều gia trưởng đều sẽ nhờ quan hệ. Để con của mình tiến vào Giang Châu thành phố thứ nhất trung học. Vì tiến cái trường học này danh ngạch. Có thể nói là tranh đầu rơi máu chảy. Làm Hạ Minh đi tới trường này trước cổng chính về sau. Hạ Minh thấy được cái này vài cái chữ to. Giang Châu thành phố thứ nhất trung học. Đây là cái gọi là thành phố nhất trung. Mỗi một năm vì tiến vào nơi này. Vô số học sinh có thể nói là đánh cho đột phá máu chảy. Nó mục đích chính là vì có thể ở chỗ này đi học. Hạ Minh nhíu mày. Bởi vì trường này thực hành chính là phong bế thức giáo dục. Là không cho phép ngoại nhân tiến đến. Mà cái đại môn này cũng rõ ràng là khóa lại. Mình muốn đi vào, còn về thông qua nơi này. Hạ Minh chỉ riêng hếch lên. Nhìn chung quanh bốn phía một cái. Tại đại môn này bên cạnh, có một cái căn phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này tiểu tử rất nhỏ. Thuộc về đặt ở đông đảo trong phòng không đáng chú ý cái chủng loại kia. Nhưng là bởi vì đại môn này bên cạnh không có cái gì phòng ở, cái phòng nhỏ này tiểu tử liền có chút chói mắt. Lại cái này trong phòng nhỏ là một cái lão đại gia. Cái này lão đại gia hẳn là thành phố nhất trung gác cổng. Dưới tình huống bình thường, trường học gác cổng đều là lựa chọn lão đầu tới làm. Hiện tại người cũng thay đổi. Cho rằng làm gác cổng là bị người xem thường. Cho nên rất bao nhiêu tuổi người đều không tuyển chọn làm gác cổng. Mà trường học cũng chỉ có thể lựa chọn những thứ này lão đại gia tới làm. Giá cả lợi ích thực tế lại tiện nghi. Mà lại lão đại gia cũng không chê phần công tác này, cách trương.